Chương 1836, Chiêu Hồn Điện. Công thành. Trần Phong không tiếp tục để ý nàng, mà là điên cuồng hấp thu những cái kia ngũ thải tân phân quang mang. Trần Phong tinh thần lực liên tiếp tăng vọt, tinh thần lực của hắn hiện tại cũng đã là đi qua nhiều gấp 10, hơn nữa còn tại tăng dài. Nguyên lai tinh thần lực của hắn chính là tứ cấp hồn sư cấp bậc, mà bây giờ thì là đã đạt đến ngũ cấp hồn sư cấp bậc, còn tại căng vọt lục cấp hồn sư cấp bậc, thất cấp hồn sư cấp bậc, bát cấp hồn sư cấp bậc, cửu cấp hồn sư cấp bậc. Bởi vì không có thích hợp công pháp, hắn vô pháp tướng hồn sư cấp bậc tăng lên tới cửu cấp hồn sư, nhưng là tinh thần lực lại đã đạt đến cấp bậc này. Chỉ cần là có thích hợp tinh thần công pháp, lập tức liền có thế vừa phi thăng ngày không biết nói qua bao lâu. Cái này trong không gian thần bí những cái kia ngũ thải tân phân quang mang, rốt cục bị Trần Phong hấp thu hầu như không còn. Mà lúc này đây, tinh thần lực của hắn, QNZ đến cựu cấp hồn sư điên phong cấp bờ cờ đầu kia thấu minh thần chỉ riêng chiều dài, thậm chí là đã biến thành khoảng chừng trên trăm trượng trượng, so trước kia mạnh không biết bao nhiêu, tản mát ra một cỗ vô cùng kinh khủng, duệ sắc vô cùng khí tức. Trần Phong phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc như vậy âm thanh, thật dài nhổ ngụm khí. Mà theo cái này ngũ thải tân phân quang mang biến mất, đồng nhiên, cả vùng không gian lay động kịch liệt, cơ hồ muốn sụp đổ, sụp đổ. Mà một cỗ mạnh mẽ vô cùng hấp lực, cũng là đem Trần Phong cùng vệ hồn thú hướng về bên trên cấp tốc hút đi. Ban nãy loại thời không thác loạn cảm giác, lại một lần nữa xuất hiện. Không biết nói qua bao lâu, hai người lại xuất hiện tại trên mặt đất. Lúc này, cái kia phiến trước đó căn bản là không có cách thẩm thấu vô pháp dựng chiêu hồn điện mặt đất, lại là cấp tốc sóng gió nổi lên. Vô số lực lượng tiêu tán, vô số lực lượng tân sinh, Trần Phong trong lòng sáng tỏ, phong ấn lực lượng tại sụp đổ, tại biến mất. Rốt cục, cái kia không bị Trần Phong trường khống, tại Trần Phong trong cảm giác cũng không tồn tại mặt đất, đồng nhiên cùng Trần Phong thành lập mới tinh thần liên hệ. Sau đó sau một khắc, từng cỗ tinh túy vô cùng hồn lực dâng lên, một viên ga cờ hờ hình, một mảnh ngói thành hình, một cây trụ lương thành hình, cơ hồ là như là từ trên mặt đất sinh trưởng mà ra. Gạch đá không ngừng lũy thế, lương trụ không ngừng sinh trưởng, ga cờ thờ ngói không ngừng trải. Trong nháy mắt, một tòa cao tạ mí mấy trượng tiểu tiểu cung điện, chính là bỗng nhiên xuất hiện. Giống như là một tòa bảo tháp hình dạng, nhưng chỉ có tầng 1. Trần Phong cùng gồm có cùng chung chí hướng liên hệ, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ. Chiêu hồn điện, rốt cục xây xong hiện tại, chiêu hồn điện đã xây dựng. Trần Phong có thể triệu hoán hồn ngã. Hắn biết nói như thế nào triệu hoán, lúc trước, tại Tử Dương kiếm trận hậu sơn bí cảnh chi ở bên trong L.A.I. đửa cờ cái kia thần bí thánh điện, chiêu hồn bí điện, bên trên có như thế nào triệu hoán hồn buộc giới thiệu. Chỉ bất quá, hiện tại thời gian không kịp. Trần Phong QNZ không vội tại nhất thời, tinh thần lực càng cường đại, triệu hoán đi ra hồn buộc liền càng cường đại. Trần Phong nhíu mày túi lầu nói, trước đó, là ai bên dưới phong ấn đâu, không thể nào là sư phụ. Sư phụ lưu lại tin tức, không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mà lại, người này rất tác độc, muốn cho ta hồn giả cảnh giới tăng lên. Chiêu hồn điện, có đủ loại thần kỳ tác dụng, Trần Phong hiện tại thậm chí còn không thể từng cái thăm dò, nhưng là Trần Phong hiện tại QNZ không có quá nhiều thời gian. Hắn lần này tiến vào tinh thần thế giới thu hoạch không cạn, tinh thần lực tăng vọt mấy chục lần, trừ cái đó ra, hắn còn xây dựng chiêu hồn điện. Đây là một cái thu hoạch khổng lồ. Mà đương nhiên, cực kỳ thu hoạch khổng lồ, thì là sư phụ Yến Thanh Vũ lưu lại cái kia một đoạn hồi ức đoạn ngắn, liên quan tới chính mình cha mẹ tung tích. Đối với Trần Phong Phong tới nói, đây mới là vô giá bảo tàng. Trần Phong bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía phệ hồn thú, mỉm cười nói, tốt, hiện tại, ngươi cũng nên chết. Nói, thấu minh thần chỉ riêng lại không lưu tình, sắc bén vô cùng. Điên cuồng liên tiếp đâm ra mười mấy dưới. Phệ hồn thú thân thể ngưng trệ tại không trung một lát, phảng phất thời gian ngưng trệ, sau đó sau một khắc, oanh một tiếng, phệ hồn thú trực tiếp ầm vang nổ tung, hoàn toàn biến mất. Nháy mắt sau đó, phệ hồn thú ở bên ngoài trong lầu cát, đông nhiên mở to mắt. Lúc này, nàng cũng là đầy người bị thương, mà lại nàng tinh thần lực cơ hồ bị hủy đi, lung lay sắp đổ, linh hồn nhận nghiêm trọng thương thế theo, lúc cũng có thể tử vong. Vừa rồi, nàng nghĩ đến đem tinh thần lực, đem linh hồn, từ Trần Phong tinh thần thế giới bên trong tránh ra, trở lại hiện thực thế giới đem Trần Phong đánh giết, nhưng là căn bản làm không được. Lúc này, nàng thở hổn hển miệng khí, giữ tợn móng vuốt hướng về Trần Phong hung hăng bắt tới. Mà nhưng vào lúc này, đối diện nàng Trần Phong, đồng nhiên cũng là mở to mắt, lúc này, Trần Phong hoàn toàn khôi phục như thường thân, mặt mũi tràn đầy thần quang. Vừa rồi Cao Y Chu nở dê loa ý kêu hôi bại, hoàn toàn không thấy. Hắn mỉm cười nói, ngươi còn chưa hết hy vọng nha nói, hai tay trực tiếp đặt tại trên thân thể hắn, trường lực thổ lộ, mạnh mẽ vô cùng trường lực tuôn ra, vang một tiếng, phệ hồn thú thân hình nổ nát vụn. Tiếp theo, Trần Phong nhất cước đá phá lâu cát, từ đó lướt đi. Lúc này, trong lầu cát, tam công chúa chủng loại người cũng đã rời đi, nhưng là, vẫn còn có mấy tên hoàng gia thị vệ tại. Nhìn thấy Trần Phong đi ra, trên mặt bọn họ đều là lộ ra như là giống như gặp quỷ thần sắc, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ, một bên lui lại, một bên sợ hãi nói ra, Trần Phong, ngươi vợ ơ y ma không chết. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ tuyệt vọng, Trần Phong vợ ơ y ma không chết, như vậy chết nhưng chính là bọn họ. Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, một câu không cần nói nhảm nhiều lời, lánh lánh nói ra, nói cho ta, tam công chúa các nàng đi làm cái gì, ta liền tha các ngươi một mạng. Bằng không, để cho các ngươi chết vô cùng thê thảm. Mấy cái này hoàng gia thị vệ không có chút gì do dự, lập tức đem tam công chúa kế hoạch nói thẳng ra. Trần Phong nghe xong, trên mặt sát khí ngưng tụ, vô cùng băng lãnh, trầm thấp nói một câu, quả thật nên giết. Sau đó hắn cũng không tiếp tục dừng lại, trực tiếp từ trong sơn cốc lướt đi, hướng về Long Thần Phủ phương hướng nhanh chóng lao đi. Thời gian một chén trà trước đó, khoảng chừng mấy ngàn tên hoàng gia thị vệ, tại ba tên tứ tinh vũ vương điên phong cấp bờ cờ hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh chỉ huy phía dưới, đi tới Long Thần Phủ. Mà dẫn đầu chính là Ngạn Vũ Trừng. Ngạn Vũ Trừng ngẩng đầu lên, nhìn lấy cao lớn Long Thần Phủ, miệng góc đông nhiên lộ ra một tia cười lạnh, hắn quay đầu lại, mặt hướng đám người, lớn tiếng quát nói, hôm nay, phụng bệ hạ ý chỉ, san bằng Long Thần Phủ, chó gà không tha. Chờ một lúc, đánh vào Long Thần Phủ về sau, các ngươi có thể gặp người liền giết, gặp đồ vật liền đoạn, nếu là đụng tới ưa thích nữ quyến, miệng hắn góc lộ ra một tia cười lạnh, cũng có thể trực tiếp hưởng dụng. Những cái kia hoàng gia thị vệ đều là phát ra cười ha ha, nhao nhao cơ vũ khí, lớn tiếng quát nói, vạn tuế vạn tuế. Vừa nghĩ tới chờ một lúc liền có thể lăng nhục bọn hắn, trước đó ngay cả đắc tội đều không đắc tội nổi một vị hầu gia, trong lòng bọn họ liền tràn đầy biến thái khoái ý. Mà lúc này đây, bên ngoài xuất hiện nhiều như vậy hoàng gia thị vệ, tin tức QNZ truyền đến Long Thần Hầu trong thai. Hắn cấp tốc chạy tới Long Thần Phủ cửa ra vào, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Ngạn Vũ Trừng bọn người, nói ra, có ý tứ gì Ngạn Vũ Trừng? Ngươi hôm nay vì sao mang theo nhiều người như vậy đi vào Long Thần Phủ? Các ngươi đây là muốn hướng Long Thần Phủ tuyên chiến sao?